One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 288, cùng Dragon bắt đầu thấy. Raihat rất nhanh liền mang theo Sanji bọn người quay trở về Alabasta. Rơi tại trên sân huấn luyện thời điểm, sân bãi bên trên gia tộc các cán bộ lệ cũ đều tại rèn luyện. Raihat chú ý tới. Bọn gia hỏa này chỉ ít đều đã học xong một thức Rokushiki. Cơ hồ toàn viên đều đã nắm giữ cơ sở Busosoku quấn quanh. Thậm chí Mr. một cánh tay đã có thể hóa thành đen kịt một màu. Xem ra trong khoảng thời gian này bọn hắn đều không có buông lỏng. Giáo phụ đại nhân, Raihat còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Tất cả mọi người liền đều ngừng lại. Cung kính hoan nghênh hắn trở về. Ren. Ngươi rốt cục trở về. Raihat vừa xuống đất, Yamato liền không kịp chờ đợi đánh tới. Từng thanh Raihat kéo vào trong ngực. Ngô, ngươi hỗn đản này, thời gian lâu như vậy điện thoại đều không đánh một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Nàng thật rất cao. Raihat đầu không sai biệt lắm đến bộ ngực của nàng cạnh dưới. Đứng tại Raihat bên người Sanji trong ánh mắt hiện lên một tia may mắn. May mắn nhắc nhở Reizu để nàng cách giáo phụ xa một chút a. Vị này giáo phụ đại nhân thật sự là quá hoa tâm đi. Nha, quyển mi mau. Bartolomeo sát đến trên người mồ hôi. Cười ha hả đi tới. Ngươi còn chưa có chết a. A, Sanji cười lạnh một tiếng. Đây là nên lão tử nói với ngươi lời nói a màu gà đầu. Hắc, phách lối hỗn đản. Bartolomeo cười lạnh một tiếng. Sau đó liếc qua đứng tại Sanji bên người hiếu kỳ nhìn bốn phía Miyukuru. Đây chính là trong nhà ngươi cho ngươi tìm vị hôn thê. Là thê tử, Miyukuru cường điệu nói. Ấy, quyển mi mau ngươi thế mà đã kết hôn sao? Trên thế giới sao có thể sẽ có loại chuyện này? Ta đang nằm mơ sao? Bartolomeo trừng lớn hai mắt. Ngươi hỗn đản này là phản ứng gì a? Muốn bị đánh sao? Raihat từ Yamato trong ngực rút ra đầu. Đem cái này một thanh nước mũi một thanh nước mắt ngu xuẩn đẩy ra. Cười nói. Đúng. Từ hôm nay trở đi. Sanji cùng Miyukuru cũng là gia tộc một thành viên. Còn tại cùng Sanji đấu võ mồm Bartolomeo trong. Nháy mắt ánh mắt sáng lên. Vui mừng nói. Quyển mi mau. Ngươi cũng gia nhập gia tộc sao? Bartolomeo sáng rực ánh mắt để Sanji sắc mặt có chút rất nhỏ đỏ lên. Hắn như không có chuyện gì xảy ra nói. Trước mắt mà nói, là như thế này không sai. Cái này quá tốt. Không, ta nói là ngươi về sau tốt nhất cho lão tử cẩn thận một chút. Tốt nhất đừng làm ra cái gì cho gia tộc chuyện mất mặt. Không phải lão tử không tha cho ngươi. Bartolomeo ho khan hai tiếng. Uy hiếp nói. À. Ngươi đang dạy lão tử làm việc sao? Sanji quả quyết phản sắc. Không thích hợp. Miyukuru nhìn xem cùng lão công của mình làm cho túi bụi nam nhân. Đây là có chuyện gì? Làm sao cảm giác hai người bọn họ ở giữa? Mình căn bản cắm không vào lời nói. Sách, ngu xuẩn lại thêm một cái. Đám người biên giới. Ino thẹn lông mày đạp mắt đứng đấy. Trên dưới đánh giá Sanji một vòng về sau. Cười lạnh một tiếng, nhìn khí tức, là cái căn bản vốn không đáng giá để ý kẻ yếu. Xem biểu hiện, cùng trước đó cái kia rời đi tảo xanh đầu đồng dạng. Cũng là chọc người ghét ra hỏa, cùng phản ứng của hắn độ cao cùng loại. Đứng tại một bên khác Cavendish khinh thường nhìn Sanji một chút. Sau đó móc ra tấm gương cùng lược bắt đầu xử lý bởi vì rèn luyện mà trở nên có chút tạp nhạp mỹ lệ. Tóc vàng. Một bên cắt tỉa tóc, một bên say mê tại trong kính mình mỹ lệ, lại là một cái xấu xí gia hỏa. Quả nhiên, nhất có bản thiếu gia mới là nhất lóng lánh. Ấy, ngươi là, Miyukuru tỷ tỷ, nghe được thanh âm quen thuộc. Chính nhìn xem Sanji hai người cãi lộn Miyukuru quay đầu. Sau đó liền thấy nghe được Raihat trở về tin tức về sau hào hứng từ trang viên cửa sau chạy tới. Pudding, pudding. Miyukuru kinh hỉ vô cùng. Đúng a, kém chút đều quên. Pudding cũng ở nơi đây. Đúng lúc lo lắng cho mình chưa quen cuộc sống nơi đây, Mukuru trong nháy mắt cùng Pudding trò chuyện thành một mảnh, đối mặt nhiệt tình như lửa tỉ tỉ. Pudding lộ ra lúng túng tiếu dung, con mắt một mực hướng Raihat bên kia nghiêng mắt nhìn. Nhưng là Mukuru ngăn tại trước mặt nàng cũng căn bản là không có cách thoát thân. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Raihat cùng Yamato trò chuyện lửa nóng. Sừng dài hỗn đản nữ nhân. Ngươi chờ lão nương. Còn có, ngu xuẩn tỉ tỉ, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu nói còn chưa dứt lời. Bằng không lão nương dứt khoát từ trong trí nhớ của ngươi rút ra mình nhìn kỹ. Ren, thế giới hội nghị thế nào? Yamato cảm xúc chuyển biến đại khái là kế thừa từ cha của nàng. Bên trên một giây còn tại lau nước mắt, một giây sau liền đã vẻ mặt tươi cười hiếu kỳ hỏi thăm. Đối với không có đi thành thế giới hội nghị chuyện này, Yamato cảm thấy tương đương tiếc nuối. Không có địa phương gì đặc biệt. Raihat tùy ý trả lời. Đơn giản liền là một đám người họp mà thôi. Ấy, như vậy phải không? Yamato thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng thật vất vả hơn 100 cái vương tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn một phân cao thấp ấy nhỉ. Cho nên nói ngươi đến cùng đang suy nghĩ. Gì? Đối với Yamato não mạch kín Raihat không muốn làm quá nhiều đánh giá. Dù sao đáp án sẽ rất đả thương người. Bất quá được rồi. Ren, lần này ngươi nhìn thấy Gorosei đúng không? Bọn hắn hình dạng thế nào? Ba đại tướng đâu? Còn có hải quân nguyên soái. Bọn hắn lại là cái dạng gì? Marizoa đâu? Có xinh đẹp hay không? Yamato tràn đầy phấn khởi liên tục hỏi lại. Nữ nhân này xác thực đúng tại tất cả mới lạ sự vật đều đầy lòng hiếu kỳ. Điểm này, cùng Roger, Odin, nhóc mũ rơm cơ hồ một mạch tương thừa. Raihat có chút bất đắc dĩ cho nàng từng cái đáp lại. Không thỏa mãn nàng, nữ nhân này là làm được cuốn lấy mình một đêm ngủ không được cảm giác. Raihat hiểu rất rõ Yamato. Sau đó là hoan nghênh Sanji Mukuru gia nhập gia tộc tiệc rượu. Lúc này ở Rainbow tất cả cán bộ toàn bộ có mặt. Vì Sanji vợ chồng đến biểu thị hoan nghênh. Chủ và khách đều vui vẻ. Cho dù là vừa mới gia nhập Sanji cùng Mukuru hai người. Bởi vì có Bartolomeo cùng Pudding làm mối quan hệ. Cũng không có cảm nhận được cái gì không thích ứng thậm chí cả bài xích. Náo nhiệt tiệc rượu một mực tiếp tục đến nửa đêm. Sau đó mọi người mới ai đi đường nấy. Tiện tay đem uống đến say không còn biết gì ôm mình không buông tay mặt trên người mình cọ không. Ngừng Yamato ném cho nữ bộc. Raihat quay đầu đi phòng làm việc của mình. Đẩy cửa phòng ra. Raihat đi vào. Tiện tay mở đèn lên. Ánh đèn sáng ngời dưới. Toàn thân quấn tại mực mũ che màu xanh lục bên trong nam nhân đứng tại phía trước cửa sổ yên lặng. Nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ một mảnh đèn neon rainbow. Phảng phất một khối tiên cổ bất biến đá ngầm. Raihat cười nói. Để cho ngươi chờ lâu. Dragon tiên sinh. Không. Không có gì. Nam nhân. Đệ nhất thế giới đại tội nhân. Quân cách mạng thống soái. Monkey. D. Dragon quay đầu. Là ta quấy rầy đến các ngươi tiệc rượu mới đúng. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.